Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần ở trên kênh YouTube là Tu Chân Thần Ký. Thì hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với là Thần Thoại Đế Hoàng chương, đó là Hung Bạo Thoải Mái. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Hiên thì ở trong cơ thể có ẩn chứa một cái ma tu giả có tu vi đỉnh phong lên tới thiên tiên cảnh trở lên, và khi mà hắn đã bị nhóm người kia bức ép thì để cho cái linh hồn ma tu này khống chế cơ thể và chạy thoát khỏi sự truy sát của Lý Nguyên Phách. Hắn chạy cả ra ngoài thông qua cái pháp bảo của Phí Ngọc Thụ và chạy thoát ngay trong tay của Phí Ngọc Thụ, làm cho Phí Ngọc Thụ vô cùng sợ hãi, và Phí Ngọc Thụ lại liên tưởng việc này đến việc phân đường của Thần Kiếm Đường bị tàn sát. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Phí Ngọc Thụ mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa, nhưng hắn cũng nhìn ra đối phương chỉ là trạng thái ma hồn, thân thể yếu ớt, bằng không lúc này hắn đã là xác chết rồi. Không được, phải chuyển ngay tin tức này đi. Phí Ngọc Thụ nghiến răng mà nghĩ, về phần bắt Diệp Hiên thì hắn ngay cả ma khí của Diệp Hiên đều không cảm ứng được thì làm sao mà bắt. Ở bên trong thế giới pháp bảo lúc này bên cạnh con sông nhỏ, Tần Quân kéo bàn tay nhỏ bé của Trúc Niên Khanh, quan tâm trách. Xem đi, đã bảo nàng đi theo ta, nàng không chịu nghe lời. Còn muốn nói là dựa vào chính mình, thiếu chút nữa ngay cả cái mạng cũng mất rồi. Sắc mặt của Trúc Niên Khanh có chút không được tự nhiên, nàng theo bản năng muốn rút tay ra, đáng tiếc là Tần Quân người này liều chết nắm tay nàng không buông, mượn giáo dục làm lá chắn cho sự sỗ sàng của hắn. Ta cũng không quan tâm, từ giờ trở đi, nàng liền phải đi theo ta. Tần Quân cười hăng hắc mà nói. Trúc Niên Khanh muốn cự tuyệt nhưng trong lòng lại cảm thấy có một tia ngọt ngào sinh ra, lập tức liếc hắn một vòng, rồi lại nhìn những thi thể nằm đầy trên đất, sau đó nói, đi thôi, ở đây không sạch sẽ. Bọn họ thì sao? Trúc Niên Khanh nhìn về phía Tông Ngạn và Mộ Dung Huyền ngã trên mặt đất mà hỏi. Tần Quân nhún vai, hoặc là bóp nát tấm bảng gỗ, hoặc là chờ chết thôi. Hắn cũng không có lòng nhiệt tình mang theo hai người bị thương bệnh hoạn. Trúc Niên Khanh không tiếp tục cầu tình, theo nàng thì lấy thực lực của bản thân Mộ Dung Huyền và Tông Ngạn rất khó mà thông qua thí luyện, theo bản thân nàng thì cũng rất đáng ghét khi phải trợ giúp người yếu. Cứ như vậy đoàn người chuẩn bị rời đi. Cứu ta! Bị chám ngang lưng mà Vũ run giọng nhìn Tần Quân cầu xin, giờ phút này hắn đã thống khổ đến mất cả cảm giác. Tần Quân nhìn hắn tươi cười sáng lạn, sau đó lấy ra đi sổ e gồ, một tiếng động chấm dứt tính mạng cho hắn. Đống cặn bã! Lại dám nhúng chảm nữ nhân của lão tử mà còn muốn cầu cứu sao? Thì thôi. Tần Quân thu hồi khẩu súng cười nói. Tông Ngạn và Mộ Dung Huyền nằm dưới đất muốn nói lại thôi. Cuối cùng bọn họ vẫn không bỏ được tôn nghiêm để cầu xin Tần Quân. Cho sau khi bọn họ rời đi, hai người mới chật vật lấy ra tấm bảng gỗ. Hơn 10 năm sau này, chúng ta vẫn là nhà chăm chỉ tu luyện đi. Mộ Dung Huyền cười khổ mà nói. Tông Ngạn trầm mặc không nói nhưng trong lòng lại đồng ý với đề nghị của hắn. Trải qua chuyện của ngày hôm nay, bọn họ mới chính thức ý thức được là mình yếu ớt tới mức nào. Có thể ở bên trong vương quốc Ngô Kỳ, bọn họ lăn lộn tới phong sinh khởi thủy, nhưng ở bên trong Hoàng Triều Nam Trác, bọn họ lại yếu ớt như con kiến hôi. Từ sau khi Diệp Hiên rời đi, Phí Ngọc Thụ liền chuyển ra tin tức, chứng minh quả thực là có tả ma xâm nhập, chính là để cho tất cả mọi người trong thành có thể đề cao cảnh giác. Điều này cũng không giống như quốc gia của địa cầu, chỉ lo dung chuyển. Hoàng Triều Nam Trác này cũng không hề sợ, bởi vì nơi này cũng không phải là thế giới dân chủ gì, mà là thế giới người mạnh làm vua, một bậc đè ép một bậc. Có một câu nói là, oán hận ở trước thực lực tuyệt đối chỉ đều là phù vân. Mà ngày này cũng là ngày mà thí luyện thành sắp kết thúc rồi. Trên quảng trường trung tâm của Lạc Yên Thành đã kín người hết chỗ, phần lớn người đều tham gia thi đấu và bị đào thải. Mặc dù thua nhưng bọn họ cũng rất muốn ở lại để xem thử kết cục của nó sẽ như thế nào. Cũng không biết cuối cùng có thể còn lại đủ 100 người hay không. Chắc là có thể. Tần Quân và Lý Nguyên Phách kia quá mạnh. Đúng vậy. Bọn họ hoàn toàn có thể tiến vào trận chung kết. Tội gì phải làm khó xử chúng ta. Đúng vậy. Gia hỏa đáng giận kia. Hy vọng là Tần Quân và Lý Nguyên Phách chết trong đám yêu thú thì mới tốt. Những người dự thi bàn luận ầm ĩ, các tu sĩ còn lại cũng vậy. Tần Quân và Lý Nguyên Phách quét ngang trong thế giới pháp bảo, tin tức này đã được truyền khắp toàn thành, thậm chí mơ hồ có tiết tấu được truyền bá về phía những thành thị khác. Chỉ có điều Hoàng Triều Nam Trác rất nhiều thành trì, cũng có một vài thúy luyện thành phát sinh tình tiết cùng loại, chung quy là sẽ có một vài yêu nghiệt cường đại đến mức không thèm để ý quy tắc. Phí Ngọc Thụ ngồi bên cạnh Vạn Dân Cầu bình tĩnh nhàn nhã uống trà, giống như chuyện lúc trước, Diệp Hiên bị ma hóa chưa từng phát sinh. Gặp phải kẻ địch mạnh hơn hắn cũng lười quản, cứ giao cho thánh thượng đi định đoạt. So với ma tu vượt qua thiên tiên cảnh, lẻn vào hoàng triều Nam Trác thì hiện nay thánh thượng khẳng định càng đứng ngồi không yên. Hoàng đế của hoàng triều được gọi là thánh thượng chính là sự khác biệt với hoàng đế của vương quốc. Đã đến giờ, Lý Ngọc Thụ bỗng nhiên đứng dậy nói, sau khi nói xong hắn liền cầm ra chiếc đèn đỏ như máu của mình, trong miệng khẽ đọc một câu chú ngữ mà người bình thường nghe không rõ. Ngay sau đó cánh cửa truyền tống bắt đầu có sóng dao động và từng tên tu sĩ đi ra. Phần lớn mọi người vẫn còn ở trạng thái kinh ngạc, trên người đều đầy máu, nhưng người sống sót đến cuối cùng gần như đều từng phải trải qua chiến đấu. Rất nhanh thì Tần Quân, Tần Vân, Trúc Nghiên Khanh, Lý Nguyên Phách, Hạo Thiên Quyển cũng ra. Trời ạ, thiếu chút nữa là diệt những người này, Tần Quân hùng hùng hổ hổ nói. Những tu sĩ lúc trước đi ra sắc mặt đều khó coi, trên mặt của Phí Ngọc Thụ thì đầy vẻ cổ quái. Thật ra thời gian thí luyện thành còn chưa thực sự đến, chỉ có điều nếu tiếp tục nữa thì cũng sẽ không còn đủ 100 người, mà là ít hơn. Tần Quân rất nhanh liền cảm giác được sự quỷ dị, các tu sĩ chung quanh đều lấy một loại ánh mắt phức tạp nhìn hắn, trong đó có chứa tâm tình sợ hãi, phẫn nộ, không cam lòng. Nhìn cái gì? Nếu không phải các ngươi đúng lúc bóp nát tấm bảng gỗ thì... Hừ, Tần Quân hừ lạnh mà nói, một câu nói liền kích thích đám đông tức giận, nhất là những người tham gia thi đấu có tu vi kim đan cảnh, thuế phàm cảnh, hận không thể lột ra Tần Quân, bởi vì phần lớn bọn họ đều bị Lý Nguyên Phách đào thải. Bọn họ vốn có thể xông vào trận chung kết ở Hoàng Đô, kết quả bị Lý Nguyên Phách chặn ngang, phía sau còn lại 100 người có cả tồn tại trúc cơ cảnh, điều này không thể nghi ngờ chính là một sự châm chọc lớn nhất đối với họ. Lý Nguyên Phách càng điên cuồng hơn, đừng nói là tu sĩ thuế phàm cảnh, tu sĩ hư phàm cảnh, à hóa hư cảnh gặp hắn cũng phải quỳ. Có bản lĩnh thì một mình đấu với ta. Một tu sĩ thuế phàm cảnh chỉ vào Tần Quân tức giận kêu lên, dẫn tới những người tham gia thi đấu còn lại tức giận bất bình. Tần Quân nhìn về phía bọn họ giống như nhìn kẻ ngốc hờ lạnh nói, nếu như đấu một mình hữu dụng thì còn cần tới thế lực tồn tại hay sao, đồ ngu. Một câu khiến cho những tu sĩ oán giận nhất thời không biết nên phản phất thế nào, phản bác thế nào. Phí Ngọc Thụ từ quỷ khốc ở bên cạnh lại lấy ánh mắt khác thường nhìn về phía Tần Quân. Đứng càng cao càng biết cái gì gọi là lực lượng chân chính, trong tay nắm giữ thế lực cường đại thì cũng là một loại lực lượng. Lúc này tu sĩ còn lại còn sống cũng ra khỏi cánh cửa truyền tống, tổng cộng là 100 người tham gia thi đấu. Ngoài trừ đám người Tần Quân ra, trong lòng những người dự thi khác đều vẫn còn sợ hãi, thiếu chút nữa thôi họ đã bị đào thải rồi. Bắt đầu đăng ký thân phận, sau đó trình báo Hoàng Đô. Phía Ngọc Thụ cười nói, âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng quỷ dị lại ép được những tiếng ồn ào trên toàn bộ quảng trường. Tần Quân chỉ đành kiềm chế sự khó chịu trong lòng, tinh, thí luyện hoàn thành. Bắt đầu công tác thống kê giá trị kinh nghiệm kiếm được, tiếng nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên. Tần Quân nghe thế thì tâm tình lại phấn chấn trở lại, phần quan trọng nhất của vở kịch bắt đầu rồi đây. Tần Quân là người đầu tiên đi đăng ký thân phận, đám người Lý Nguyên Phách sắp xếp ở phía sau. Các tu sĩ còn lại vì Lý Nguyên Phách ở đây, giận mà không dám nói gì. Đắc tội với những tu sĩ này Tần Quân cũng không sợ, nếu như đối mặt với bọn họ, hắn cũng hèn yếu, vậy thì sau này làm thế nào mà trở thành thần hoàng mạnh nhất trong thiên địa được cơ chứ? Hơn nữa có nhiều cường giả thần thoại như vậy ở bên cạnh, hắn càng không cần sợ bố con thằng nào. Đã như vậy thì lấy một cái phong hiệu đáng sợ hơn, đế hoàng mạnh nhất thần thoại thì sao đây? Tuy rằng nghe có vẻ hơi dài, nhưng vẫn rất tốt. Lại thời khắc Tần Quân đang mơ màng thì những người khác cũng đăng ký thân phận xong, Tần Quân liền dẫn bọn họ rời đi. Bọn họ đi qua nơi nào thì các tu sĩ đều sợ hãi né tránh như gặp hủi. Phí Ngọc Thụ nhìn về phía bóng lưng bọn họ rời đi mà nhếch miệng lên, trong lòng hắn hạ quyết tâm phải lôi kéo Tần Quân và Lý Nguyên Phách vào thần kiếm đường cho bằng được. Sau khi đi ra khỏi quảng trường, âm thanh nhắc nhở của hệ thống cuối cùng lần nữa vang lên. Căn cứ vào công tác xác suất thống kê, ký chủ thu hoạch được 904.111 điểm giá trị kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá kim đan cảnh tầng 5. Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá kim đan cảnh tầng 6. Đinh, đột phá kim đan cảnh tầng 7. Kèm theo tiếng nhắc nhở hệ thống vang lên, linh lực trong cơ thể Tần Quân điên cuồng tăng vọt. Lý Nguyên Phách và Hạo Thiên Quyển cả kinh nhìn về phía hắn. Tần Vân và Trúc Nghi Khanh tu vi thấp ngược lại không cảm giác được dị trạng của hắn. Thoải mái à, thăng liền 3 cấp. Tần Quân hưng phấn vung 7 nắm đấm, linh lực trong cơ thể tăng lên không chỉ gấp 10, lực lượng còn có sự tăng trưởng rõ rệt. Sở dĩ linh lực có thể tăng trưởng nhiều như vậy là nhờ có hai bộ công pháp Tử Hồng Lôi Pháp và Bất Diệt Thánh Thể đưa tới tác dụng mang tính mấu chốt. Những tu sĩ khác mặc dù đột phá 3 tầng cảnh giới cũng sẽ không có tác dụng mang tính rõ rệt như vậy. Phẩm cấp của công pháp đối với số lượng và chất lượng linh lực đều có sự ảnh hưởng tuyệt đối. Đương nhiên, một ít hạng người có số mệnh yêu nghiệt nào đó, trên người mang theo huyết mạch đặc biệt hoặc ăn nhầm về thiên tài địa bảo gì thì lại không tính đến. Tinh, phát động nhiệm vụ phụ, diệt ma. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ của nhiệm vụ như sau: tiêu diệt tà ma trong cơ thể của Diệp Hiên, hoàn thành nhiệm vụ ký chủ thăng liền 5 cấp và thu được một lần triệu hoán thần ma, hai lần rút thưởng ngẫu nhiên, đặc biệt nhắc nhở tà ma đã ghi hận ký chủ, bất cứ lúc nào cũng có thể tập kích. Tần Quân vừa cao hứng không được bao lâu thì âm thanh nhắc nhở nhiệm vụ kích phát vang lên, liền khiến cho hắn ngây người ra. Thật không nghĩ tới tên tà ma kia lại có thể đưa tới phần thưởng phong phú như vậy. Hắn cũng không ngốc, trong nháy mắt liền hiểu rõ thực lực của tà ma này rất mạnh. Chỉ là phụ thể thôi mà đã có thể khiến cho Lý Nguyên Phách ở dưới tình trạng bình thường không làm gì được hắn. Nếu như hắn ở thời kỳ toàn thịnh thì Tần Quân không dám tưởng tượng, dù sao Lý Nguyên Phách đã là cường giả địa tiên cảnh rồi. Chẳng lẽ tà ma này là cường giả địa tiên cảnh, thậm chí là mạnh hơn sao? Nghĩ tới đây Tần Quân không nhịn được mà giật mình một cái. Người sao vậy? Túc Nghiên Khanh nhẹ giọng hỏi, tuy rằng âm thanh nghe ra lạnh lùng, nhưng Tần Quân có thể hiểu được sự ân cần của nàng, lắc đầu cười nói. Không có gì, chỉ là ta cảm giác chúng ta vẫn sẽ gặp lại Diệp Hiên. Bị tà ma chiếm lĩnh thân thể, Diệp Hiên tất nhiên không có khả năng trở lại Viêm Kình Tông. Chính tả hai bên là không thể cùng tồn tại. Hoàng Triều Nam Trác và Vương quốc Ngô Kỳ đều chịu sự quản lý của chính đạo phái, tuyệt đối sẽ không dung thứ cho hắn được. Miễn bàn tới hắn đi, Trúc Nguyên Khanh nhẹ giọng nói. Giọng nói của nàng từ trước đến nay đều không có chút dao động sợ hãi, nhưng Tần Quân có thể nghe ra sự tức giận trong lời nói của nàng. Dù sao thì Diệp Hiên kia có suy nghĩ bẩn thỉu đối với nàng, mặc dù phần lớn nam nhân đều nghĩ vậy, nhưng mà bị bóc trần ra thì nàng tất nhiên rất khó có thể phát sinh thiện cảm được, mặc dù hắn là đại sư huynh đồng môn. Tần Quân mỉm cười, trong lòng lại vô cùng thông cảm cho Diệp Hiên. Tuy rằng ở dưới tuyệt cảnh hắn chỉ có thể dựa vào tà ma trong cơ thể đánh ra đường sống, nhưng sau khi tà ma để lộ suy nghĩ trong lòng thì chắc hẳn sau này Vương quốc Ngô Kỳ sẽ không chứa chấp hắn, từ nay về sau hắn phải lưu lạc thiên nhai. Chỉ có điều Tần Quân vẫn rất tò mò là Diệp Hiên làm sao lại bị tà ma phụ thể. Một vị tà ma rất có khả năng là thiên tiên cảnh xuất hiện ở trong vương quốc tỷ lệ là rất nhỏ. Chẳng lẽ người này cũng có số phận của một nhân vật chính sao? Nghĩ tới đây bước chân của Tần Quân không khỏi nhanh hơn. Hắn muốn từ chỗ của Thái Bạch Kim Tinh tìm hiểu lấy một ít tin tức về ma tu để tránh bị Diệp Hiên tập kích bất ngờ. Đoàn người nhanh chóng đi qua đường tiến về khách sạn Du Long. Mà ngày này nhất định là có người vui cũng có người buồn, càng có người tức giận. Tinh Túc Môn và Phục Ma Môn thật ra đã phát sinh chấn động không nhỏ. Ma Vũ và Trương Luân đều là đệ tử trong môn, sau khi thí luyện thành ở Lạc Yên Thành kết thúc, không ngờ lại không có tin tức truyền về. Điều này nói rõ 8/9 đã xảy ra vấn đề. Sư phụ của hai người lúc này liền truyền tin để chất vấn Từ Quỷ Khốc ở trong Lạc Yên Thành. Sau khi Từ Quỷ Khốc nhận được tin tức không khỏi giật mình kinh ngạc, Tinh Túc Môn và Phục Ma Môn cũng đều nằm trong nhóm 7 đại tông môn. Mặc dù Từ Quỷ Khốc nắm giữ thực lực ở top 20 trong Hoàng Triều, thì hắn cũng không dám tùy ý đắc tội với họ. Hắn nhanh chóng hỏi thăm Phí Ngọc Thụ, xem bên trong thí luyện thành là ai giết chết Ma Vũ và Trương Luân. Đây là lực ảnh hưởng của thế lực siêu cấp, có thể không đảm tới quy tắc. Giao ra hai người tham gia thi đấu của Vũ hội Tiềm Long. Đương nhiên chuyện như vậy, chỉ có thể ngầm tiến hành mà không được truyền bá ra ngoài. Bọn họ đều bị người tham gia thi đấu ma hóa giết chết. Đây là tư liệu của người tham gia thi đấu. Phí Ngọc Thụ sớm đã có chuẩn bị, lật tay cầm ra một cái ngọc giản. Quyết định chủ ý muốn thu nạp Tần Quân cho nên hắn tất nhiên phải bao che. Tất cả đều đổ hết lên đầu của Diệp Hiên. Chỉ có điều nếu như hắn biết được Tần Quân đã phái người tàn phá phân đường của Thần Kiếm Đường thì hắn tuyệt đối sẽ hối mận đến xanh ruột mất. Lại là tả ma kia quấy phá. Từ Quỷ Khốc nhỏ giọng mắng, trong lòng hắn hận Diệp Hiên đến cực điểm. Nếu như Diệp Hiên biết được khẳng định sẽ khóc thét lên mà kêu oan, thế nào lại đổ hết tội ác lên đầu ta? Ta chỉ giết có mười mấy tên áo đen mà thôi. Sau khi trở lại khách sạn Du Long, Tần Quân liền đi tới phòng Thái Bạch Kim Tinh, giải thích với hắn về sự biến hóa của Diệp Hiên. Ma hồn phụ thể còn có thể tiếp tục dịch chuyển không gian, nói rõ ma tu này vốn có cảnh giới tu vi ở trên thiên tiên cảnh, thậm chí càng cao hơn, bởi vì mặc dù là ta cũng rất khó làm được như vậy. Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu trầm ngâm nói. Tần Quân gật đầu, ngài là dựa vào cái miệng chứ đâu phải tu vi. Điện hạ vẫn nên cẩn thận thì hay hơn. Tuy rằng thân thể Diệp Hiên bị chiếm cứ, nhưng trong một khoảng thời gian dài linh hồn của hắn sợ rằng sẽ cùng với linh hồn ma tu kia hòa là một thể, tâm tình của hắn cũng có thể ảnh hưởng đến ma tu, tiến tới tìm điện hạ gây phiền phức. Thái Bạch Nghiêm Tinh ngưng trọng mà phân tích. Mấu chốt nhất chính là một khi ma tu thành công chiếm lĩnh thân thể tu sĩ, tu vi của hắn sẽ có bước nhảy vọt. Khi mà hắn khôi phục tới đỉnh phong, sợ rằng Thái Bạch Kim Tinh còn chưa dứt lời nhưng Tần Quân đã hiểu rõ ý tứ của hắn. Đối với điều này, Tần Quân mặc dù có chút áp lực nhưng vẫn chưa đến mức phải sợ hãi. Thái Bạch Kim Tinh, Lý Nguyên Phách, Lý Bạch, Hạo Thiên Quyển, Hắc Bạch Vô Thường, nếu như tất cả cùng tiến lên, hắn không tin là mình sẽ bị Diệp Hiên giết chết trong nháy mắt. Hơn nữa chờ ma tu trong cơ thể Diệp Hiên khôi phục đến đỉnh phong thì Tần Quân chắc hẳn đã tiến hành mấy chục lần triệu hoán thần ma, thực lực bản thân hắn cũng bay vọt, cớ sao phải sợ. Thôi được rồi, ta vẫn nên tận dụng thời gian để tu luyện. Tần Quân đứng dậy cười nói, hắn hướng về Thái Bạch Kim Tinh khẽ thi lễ sau đó đi ra phòng khách. Sau khi hắn rời đi, Thái Bạch Kim Tinh vừa uống trà vừa lẩm bẩm. Điện hạ không ngờ lại không e ngại ma tu thiên tiên cảnh. Xem ra, điện hạ còn có con át chủ bài mà ta không biết. Nghĩ tới đây hắn lắc đầu mà cười. Đi theo Tần Quân thật ra sinh hoạt cũng không hề tịch mịch. Dọc đường đi gặp phải chuyện này cũng khiến cho hắn cảm thấy hứng thú. Mấu chốt nhất chính là Tần Quân trưởng thành, rất nhanh khiến cho hắn phải giật mình. Sau khi thí luyện trở về không ngờ lại đột phá ba tiểu cảnh giới, hoàn toàn không thấy được kiến thức thông thường về loại đột phá cảnh giới này. Cứ theo cái đà này, Tần Quân cố gắng thực sự có thể sáng tạo kỳ tích, bởi vì tu vi của hắn gần như đến bình cảnh, cho nên muốn theo đuổi thực lực càng cao hơn thì phải tìm thế lực. Ở trong cõi u minh khiến cho hắn cảm giác được Tần Quân sau này sẽ có thành tựu vô hạn, cho nên hắn mới tới bái nhập Tần Quân, mà biểu hiện của Tần Quân lúc này khiến cho hắn rất hài lòng. Có thể nam vực nho nhỏ rất nhanh sẽ bị người chinh phục thôi. Thái Bạch Kim Tinh thì thào cười nói, trên mặt hiện ra vẻ chờ mong. Sau khi thí luyện thành kết thúc, Tần Quân liền bắt đầu chăm chỉ luyện công, bởi vì hắn tập trung tất cả linh thạch mà đánh cược, khiến cho hắn ngoan độc buôn bán lời được mấy trăm vạn linh thạch nhất giai. Số lượng lớn này khiến cho đám người Tần Vân chấn động, kinh ngạc, hồi lâu mới hồi thần lại. Tần Quân bắt đầu để cho Giả Tuân lợi dụng linh thạch để thu mua các loại thiên tài địa bảo, chuẩn bị tu luyện bất diệt thánh thể tầng thứ hai, xương sắt thép. Cùng lúc đó thì sự tích của hắn cũng lưu truyền rộng rãi ở trong Hoàng Triều Nam Trác và các vương quốc chung quanh. Vương quốc Càn Nguyệt thì cả nước vui mừng, mà vương quốc Thương Lam thì một mảnh tĩnh mịch, tiếng kêu ca nổi lên bốn phía. Tất cả đều đang trách cứ triều đình vì sao đắc tội với Tần Quân. Một ngày này trong khách phòng, Tần Quân ngồi trong một cái thùng gỗ to, trong thùng chứa đầy một loại chất lỏng màu tím, hơi nóng tràn ngập, vọt khí không ngừng tuôn ra rồi tan biến, mà sắc tập mặt Tần Quân vốn không ngừng biến đổi, rõ ràng hắn đang chịu phải sự thống khổ mà người bình thường khó có thể tưởng tượng. Tê liệt à, xương sắt thép lại khó luyện như vậy, vậy tầng thứ ba kim cương bất hoại nó còn khủng khiếp cỡ nào? Trong lòng Tần Quân tuyệt vọng mà nghĩ. Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, hắn vẫn cố gắng cắn răng kiên trì, bởi vì hắn đã quy hoạch phương hướng phát triển cho tương lai của mình, nên hắn cũng không muốn dễ dàng buông tha. Lúc này, Đắc Kỷ mang một cái chậu đồng đi tới, trong chậu chất chứa chất lỏng màu đen vô cùng quỷ dị, khiến người ta nhìn thấy mà da đầu đã tê dại. Công tử, nơi này là do hỏa liệt hoa luyện thành dược liệu, dược lực rất mạnh, công tử có thể kiên trì được không? Đắc Kỷ đi tới bên cạnh thùng gỗ khẽ cười nói, nhưng trong mắt nàng lại che giấu đi một tia lo lắng. Gần đây Tần Quân luyện công quá liều mạng khiến cho nàng vui mừng nhưng cũng lo, nàng sợ lắn không chịu nổi. Con đường thể tu vốn là phải thống khổ, nàng thực sự không rõ thiên phú luyện khí của Tần Quân đã mạnh như vậy rồi, vì sao còn phải chấp nhất đi luyện thể. Nàng lại không biết, Tần Quân cũng có một mơ ước, một mộng tưởng là một ngày nào đó dựa vào thực lực của mình đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, nếu như đơn thuần chỉ dựa vào luyện khí thì sẽ có độ khó rất cao. Hơn nữa có hệ thống thần thoại ở bên cạnh, thời điểm hắn đang luyện công nạp khí, không cần phải tốn quá nhiều thời gian, và luyện thể thêm thì cũng không có chỗ nào tệ cả. À, đổ, Tần Quân cắn răng nói, mẹ cứ để cho bão tố mãnh liệt tới chút nữa đi. Đắc Kỷ nghe vậy trực tiếp đổ luôn thuốc nước trong chậu đồng và thùng gỗ. Trong phút chốc, Tần Quân cảm thấy nhiệt độ chất lỏng trong thùng tăng lên rất nhanh, khiến hắn cảm giác như mình bị lửa mạnh thiêu đốt, như bị nước sôi luộc chín, gương mặt trong nháy mắt vặn vẹo, cái cần cổ nổi đầy gân xanh. Hắn khiếp sợ tới mức vội vàng vận chuyển công pháp tâm quyết của bất diệt thánh thể tầng 2. Công tử, nhân bảng lại đổi mới rồi, công tử có muốn biết bây giờ công tử xếp hạng bao nhiêu không? Đắc Kỷ thế vậy có chút không đành lòng, vì vậy mới nói sang chuyện khác để đánh tán đi lực chú ý của Tần Quân, làm nhằm giảm bớt sự thống khổ cho hắn. Không phải là danh hiệu đứng đầu thì cũng không cần nói cho ta biết làm gì. Tần Quân nhắm mắt cắn răng nói, Đắc Kỷ nghe được khóe miệng co giật một cái. Bây giờ công tử đứng hàng 673 trên nhân bảng, ở trong tu sĩ chính đạo dưới 50 tuổi tại Nam Vực thì tuyệt đối nó được tính là đỉnh phong. Đắc Kỷ lẩm bẩm. Cái thứ hạng này cũng không khiến cho Tần Quân kích động, dù sao trên đầu hắn còn có hơn 600 người đang ngồi. Chỉ là hắn chú ý tới trong lời nói của Đắc Kỷ cố ý nhắc nhở tới hai chữ chính đạo. Vì vậy, lại hỏi, Chẳng lẽ ma đạo cũng có nhân bảng sao? Hắn từng xem lướt qua nhân bảng chứ không nhìn thấy tên của ma tu. Trong khi nói chuyện, lực tác dụng của nước thuốc càng lúc càng lớn, hắn đau đến mức cảm giác như có cả vạn con trùng đang cắn xé mình, vô cùng khó chịu, hắn không thể cắn lưỡi mà tự sát. Vì cường đại, ta nhịn. Truyền Việt thì không thể làm theo ý mình, tuy rằng nhận được hệ thống thần thoại là một ưu đãi rất lớn, nhưng hắn vẫn cực kỳ ghét cái loại cảm giác này. Một ngày nào đó hắn sẽ cường đại đến mức mà ngay cả hệ thống thần thoại cũng không có cách nào ràng buộc được hắn. Đó là chuyện tất nhiên. Mệnh cơ các khổng lồ khiến cho người ta không cách nào tưởng tượng được. Bảy đại tông môn của Hoàng Triều Nam Trác còn xa mới có thể so sánh. Đát Kỳ mỉm cười gật đầu. Mệnh cơ các được xem là thế lực lớn nhất mà bọn họ biết tới và cũng là thế lực thần bí nhất, có thể ngang dọc hai đạo chính ma, nên không thể đơn giản như vậy. Tần Quân cũng không tiếp tục hỏi thăm nữa bởi vì dược hiệu đã hoàn toàn kích phát, hắn đau đến mức không cách nào mở miệng nói chuyện. Đát Kỳ cũng nhìn ra nỗi thống khổ của hắn, vì vậy nàng lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn hắn. Thời gian cứ như vậy nhanh chóng trôi qua. Chắc hẳn là có rất ít tu sĩ sẽ tốn nhiều linh thạch mua thiên tảo địa bảo tới cứng rắn để luyện thể. Nhưng Tần Quân là người không bình thường, dù gì hắn là người sẽ làm hoàng đế, cho nên tất nhiên không keo kiệt chút tiền này. Nên cần sử dụng thì cứ sử dụng, giữ lại cũng chẳng thể khiến cho linh thạch đẻ ra thêm nhiều. Ở trong lúc hắn tu luyện, thí luyện ở các thành cũng đang tiến hành. Tuy rằng Lạc Yên Thành không cần phải tiến hành thi đấu lôi đài, nhưng phần lớn các thành trì khác thì đều cần. Đây cũng là một đoạn thời gian khá dài. Trong nháy mắt 7 ngày lại trôi qua, Vũ hội Tiềm Long vẫn là trọng tâm câu chuyện được toàn bộ Hoàng Triều đương thời nhiệt tình hưởng ứng và bàn tán. Căn cứ vào biểu hiện thí luyện ở các thành, có người hiểu chuyện nhiệt liệt đề cử ra thập đại yêu nghiệt, tính là đứng đầu đoạt giải quán quân, phần lớn đều là những người được đánh giá cửu tinh. Trong đó thì Tần Quân và Lý Nguyên Phách cũng có mặt. Lý Nguyên Phách đứng ở top 3, Tần Quân xếp hạng thứ 8. Mà quan hệ liên quan tới Tần Quân và Lý Nguyên Phách cũng được lưu truyền rộng rãi. Phần lớn tu sĩ đều cho rằng ở trận chung kết tại Hoàng Đô, Lý Nguyên Phách sẽ cùng với Tần Quân xé rách ra mặt. Căn cứ vào biểu hiện trong thí luyện thành, Tần Quân rõ ràng là dựa vào Lý Nguyên Phách. Quán quân Vũ hội Tiềm Long có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Tần Quân chẳng qua chỉ là hoàng tử của vương quốc. Trong thời khắc này, Lý Nguyên Phách nếu như vẫn còn ngu chung, vậy thì thực sự là cái đổ não tàn. Bọn họ lại không biết, Lý Nguyên Phách cũng cách não tàn không còn xa nữa. Chính ngọ ngày này, Tiểu Ly đẩy cửa phòng ra chuẩn bị gọi Tần Quân đi xuống ăn cơm. Đúng lúc thấy Tần Quân đang ở trần đứng trong thùng gỗ, và mặt hắn kích động nhìn hai tay mình, trên người dính đầy nước thuốc, ngay cả quần đen cũng ướt. Dính cả nửa người dưới, đường cong cơ bắp trên người hắn vô cùng hoàn mỹ, khiến người ta có một loại lực lượng trùng kích thị giác mạnh mẽ. Bất diệt thánh thể tầng 2, xương sắt thép, hắn cuối cùng cũng đã luyện thành. Tần Quân mừng rỡ không thôi, hắn cảm nhận lực lượng trong cơ thể mình bạo phát, cảm giác một quyền này có thể đánh sập cả toàn bộ khách sạn Du Long. Xương sắt thép, cái tên như ý nghĩa, gân cốt của hắn cứng rắn như là sắt thép vậy. Mặc dù có thể tu luyện nhanh như thế, ngoại trừ tác dụng của những dược liệu kia kết hợp với nhau, hắn còn may mắn là có được Long Châu. Trong quá trình luyện thể cũng cần phải hấp thu linh khí, hắn từ bên trong thế giới pháp bảo thu được Long Châu, bên trong có ẩn chứa tinh khí nồng đậm khiến cho hắn thế như trẻ tre. Điều ra bảng liệt kê thuộc tính xem thử, trong lòng Tần Quân thầm hô, hắn vừa dứt lời thì một màn sáng chỉ có hắn có thể nhìn thấy xuất hiện trước mặt. Ký chủ Tần Quân, chủng tộc nhân loại, đẳng cấp kim đan cảnh tầng 7, 340.211 trên 350.000 giá trị kinh nghiệm, huyết mạch không, pháp khí gia đặc lâm diệt thế, địa giai thượng phẩm, Disago, hoàng phẩm thượng giai, pháp bảo ngân long chu hồn thương, pháp bảo hậu thiên, từ kim đế hoàng giáp, pháp bảo hậu thiên, thần thông thiên cường tam thập lục biến, công pháp bất diệt thánh thể, công pháp luyện thể thượng cổ, từ hồng lôi pháp, thiên phẩm thượng đẳng, luyện khí quyết, phàm vật trung đẳng, triệu hoán thần ma, đát kỷ, hạo thiên quyển, quan thánh đế, pháp hải, thái bạch kim tinh, long nữ, lý nguyên phách, lý bạch, hắc bạch vô thường. Kim đan cảnh tầng 8, càng lúc càng gần rồi. Tần Quân cảm thấy cảm xúc dâng trào, hắn theo bản năng uốn éo cái người, răng rắc. Từng đốt tay ma sát vang lên, hắn tùy ý vung quyền đánh vào không khí, không ngờ có thể phát sinh tiếng không khí nổ mạnh. Thoải mái à? Tần Quân đối với trận chung kết tiếp theo Hoàng Đô càng có thêm tự tin. Cho dù không dựa vào Lý Nguyên Phách, hắn cũng có lòng tin đánh ra được một cái danh hiệu tốt. Tần Quân ca ca, nên đi xuống ăn cơm rồi. Tiểu Ly từ trên giường cầm y phục của Tần Quân đi tới cười nói. Trong khi nói chuyện, nàng liền muốn đích thân mặc quần áo cho Tần Quân. Tần Quân vội vàng nói, để chỗ này, ta phải mặc quần trước đã, nàng đi xuống trước đi. Tiểu Ly gật đầu sau đó xoay người rời đi, Nàng là long tộc cho nên tất nhiên sẽ không bởi vì nhìn thấy được thân thể Tần Quân để trần mà cảm thấy ngượng ngùng, dù sao thì rồng cũng không mặc quần áo. Thế vậy trong lòng Tần Quân không khỏi có chút tiếc nuối, vốn tưởng rằng nữ tử này sẽ kiên trì đòi thay y phục cho hắn, đáng tiếc mà. Cũng không lâu lắm, Tần Quân thay y phục toàn thân màu trắng rồi đi tới một góc ở lầu 2, tập trung cùng đám người Thái Bạch Kim Tinh. Chúc mừng điện hạ tu vi tinh tiến, Thái Bạch Kim Tinh đứng dậy chắp tay cười nói. Nghe được điều này khiến cho Lý Bạch, Lý Nguyên Phách, Pháp Hải, Đát Kỷ, Tiểu Ly đứng lên theo. Đám người giả tuân vừa nghe vội vàng theo tới, ánh mắt sáng quắc nhìn Tần Quân. Túc Nguyên Khanh cũng sử dụng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm vào hắn. Thời gian gần đây Tần Quân ngoại trừ ăn cơm thì gần như không xuống lầu, mức độ chăm chỉ của hắn khiến cho đám người Tần Vân phải xấu hổ. Mộ Dung Huyền, Tông Ngạn cùng với Dương Lan đã rời đến khách sạn khác, bọn họ không có mặt mũi tiếp tục ở cùng một chỗ với đám người Tần Quân. Đáng để nhắc tới chính là ngày thứ hai thí luyện thành bọn họ đã bị đào thải, ba người xấu hổ hận không thể lập tức trở về vương quốc, nhưng Trúc Nguyên Khanh đã thăng cấp cho nên họ phải ở lại chờ đợi. Được rồi, ngồi xuống ăn cơm đi, Tần Quân mỉm cười phất tay nói. Sau khi luyện thành xương sắt thép, tâm tình quán rất tốt, vừa gấp rau vừa khe khẽ hát, có vẻ như ở trong cái câu chuyện này bọn họ không có ăn thịt, chỉ có ăn chay. Ta hiện tại cũng được xem như là cường giả, tuy rằng không thể so sánh với những kẻ biến thái như là Thái Bạch Kim Tinh, nhưng ở trong vương quốc đã có thể ngang dọc rồi. Điện hạ, ngày kia chính là ngày các ngươi khởi hành đi Hoàng Đô, ngồi bàn bên cạnh giả tuân nhắc nhở. Tần Quân gật đầu, hắn đã nóng lòng muốn ở trong trận chung kết tại Hoàng Đô biến thành châu bò, à không, là cố gắng nỗ lực. Sau đó Tần Quân bắt đầu dùng bữa, hắn gần như là lấy cái tư thế ăn như hổ đói vồ mồi. Yêu cầu của việc tu luyện thể chất đối với thức ăn là rất lớn, không giống như tu sĩ luyện khí, sau khi đạt tới kim đan liền có thể ích cốc dựa vào linh khí để mà sinh tồn. Nhưng tu sĩ thế giới này không giống với tiểu thuyết trên mạng kiếp trước, phần lớn tu sĩ họ vẫn thích được ăn, nhất là khách sạn lớn như khách sạn Du Long này, nguyên liệu nấu ăn đều là thịt yêu thú, không chỉ có mùi vị rất ngon mà có thể tăng cao tu vi, tuy rằng tăng ít nhưng ít ra vẫn là tăng. Điện hạ, đợi lát nữa chúng ta ra ngoài ô gặp một lần, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Đúng lúc này giọng nói thâm trầm của Hắc Vô Thường vang lên bên tai Tần Quân, khiến chân mày hắn khẽ nhíu lại. Hắc Vô Thường tìm hắn khẳng định là không phải là chuyện đơn giản bình thường, hay là tìm hắn để mà tâm sự. Nghĩ tới đây tốc độ ăn cơm của Tần Quân càng nhanh hơn. Sau 2 phút trôi qua hắn liền đứng dậy. Ta có việc phải ra ngoài một chút, các ngươi từ từ ăn. Nói xong hắn liền xoay người rời đi. Điều này khiến cho mọi người nghi hoặc không thôi. Hắn không ngờ lại không có dẫn theo Lý Nguyên Phách. Có Hắc Bạch Vô Thường ở bên cạnh thì Tần Quân tất nhiên không cần Lý Nguyên Phách bảo vệ. Hơn nữa Hắc Bạch Vô Thường bị hắn xem như đòn sát thủ. Lý Nguyên Phách thì quá đơn thuần, sợ rằng sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Chào Tần Công Tử, chào Việt Vương Điện Hạ. Có một lần được nhìn thấy Việt Vương ra ngoài, hôm nay xem ra không bình thường rồi. Khách khí khách khí. Trên đường đi dọc đường các tu sĩ đều nhìn về hắn tươi cười hành lễ, Tần Quân cũng sĩ diện ôm quyền gật đầu đáp lại. Hắn hiện tại đã không còn là tiểu hoàng tử đến từ vương quốc vô danh, mà là một thiên tài siêu cấp danh chấn hoàng triều Nam Trác. Các tu sĩ tất nhiên phải nghĩ biện pháp kết giao. Mặc dù trong đó có vài tu sĩ là bị Tần Quân và Lý Nguyên Phách đào thải, nhưng sau khi cái danh hiệu thập đại yêu nghiệt ra lò, thì thái độ của bọn họ nháy mắt liền nghịch chuyển, tất cả đều sẽ nghĩ biện pháp để lấy lòng Tần Quân. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra là Tần Quân đã trưởng thành, tiếp tục đắc tội hắn sẽ không có lợi. Sau một hồi cười nói, Tần Quân rời khỏi khách sạn Du Long tiếp tục hướng về ngoại thành. Hắn đi không nhanh không chậm, dường như là dạo phố, nhưng bất luận đi đến nơi nào để dẫn dẫn tới các tu sĩ nhìn tới quan tâm. Hiện tại Lạc Yên Thành không có người nào không được tranh luận nhiều bằng Tần Quân. Có tranh luận mà cũng có người tức giận. Thực lực của bản thân Tần Quân không kém, nhất là một mình chiến đấu với con giao long màu đen. Chiến tích này thuyết phục được rất nhiều tu sĩ, nhưng bởi vì hắn dựa vào Lý Nguyên Phách để quét ngang toàn bộ thí luyện thành, đắc tội với quá nhiều người tham gia thi đấu, cho nên nhiều người dùng ngòi bút làm vũ khí đối với hắn, thậm chí là lời chê bai nhiều hơn so với lời khen. Đại khái là cũng qua khoảng nửa canh giờ Tần Quân mới có thể chậm rãi đi tới ngoài ô, thì là phía sau có một vài A Miêu A Cẩu đi theo. Không biết tự lượng sức mình, khóe miệng của Tần Quân cong lên thoáng lộ ra nụ cười giễu cợt. Hắn hiện tại có thể tự tin quét ngang trong kim đan cảnh, thậm chí có thể gọi nhịp với tu sĩ thuế phàm cảnh cấp thấp. Ra qua một sườn núi nhỏ, những A Miêu A Cẩu này liền không nhịn được mà ra tay. Tốc độ của họ cực nhanh, khoảng chừng có 4 người bay qua đỉnh núi từ trên trời hạ xuống, lao về phía Tần Quân, thế tới hung bạo mạnh mẽ, muốn lấy thế lôi đỉnh để kết thúc tính mạng của Tần Quân. Tần Quân hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng né tránh, tay phải đồng thời lấy ra ngân long chu hồn thương, kèm theo một tiếng rồng ngâm bá đạo, long hồn thượng cổ nháy mắt dọc theo thân thương ngưng tụ ra. Y phục màu trắng kèm theo con rồng bạc càng tôn lên khí chất thần tuấn của bản thân. Tần Quân, để mạng lại. Một người trung niên thô lỗ tức giận quát lớn, đoản đao trong tay như loan nguyệt bổ về phía Tần Quân, tốc độ thân hình hắn rất nhanh. Thế nhưng rơi vào trong mắt Tần Quân thì lại có chút chậm. Tần Quân giơ thương chặn lại, một tiếng ngăn cản lanh lảnh vang lên. Lực lượng cường đại chấn động tới mức hộ khẩu của trung niên thô lỗ kia tê dần, lực trung kích khiến cho đá vụn dưới chân Tần Quân bắn văng lên. Tần Quân hừ lạnh một tiếng, dùng lực hất lên một cái, trực tiếp ném đối phương ra ngoài. Cùng lúc đó thì có ba gã tu sĩ khác từ trên trời hạ xuống, hai người cầm đao, người còn lại cầm chùy, khí thế hung bạo mạnh mẽ giống như ba hòn núi vậy. Ống, con rồng bạc rít gào, Tần Quân đâm thương ra, toàn thân con rồng bạc theo đó cũng vọt lên vô cùng bá đạo, đánh về phía ba gã tu sĩ trước mặt. Lực lớn khó có thể tưởng tượng đánh vào chân thân bọn họ, tiếng xương gãy nháy mắt vang lên, đồng thời đầu của bọn họ đau đớn không nhịn được mà hét thảm. Ngân Long Chu Hồn Thương mạnh nhất cũng không phải là lực lượng mà là năng lực hút hồn khủng khiếp. Ba người giống như ba cái bao cát văng ra ngoài nện lên sườn núi, tất cả đều hoảng sợ nhìn Tần Quân giống như gặp quỷ. Một gã trung niên thô lỗ khác cầm đoản đao cũng sợ hãi nhìn Tần Quân, không nghĩ tới hắn lại có lực lượng mạnh mẽ đến vậy. Bọn họ dù gì cũng là cao thủ kim đan cảnh tầng 5, bốn người hợp lực cho dù là kim đan cảnh tầng 9 họ cũng có nắm chắc đánh một trận, sao có thể bị Tần Quân đánh bại trong nháy mắt được. Bọn họ không cách nào tiếp nhận sự thật này. Tần Quân, hôm nay không giết ngươi, con ta dưới cửu tuyển cũng không được an bình. Người trung niên thôn lỗ tức giận quát, trong khi nói chuyện lại vọt về phía Tần Quân. Mối thù giết con không đợi trời chung, Tần Quân cũng có thể hiểu được, nhưng hắn cũng không ngu mà giơ tay chịu trói. Hắn có thể báo thù nhưng mà phải có thực lực nha. Đúng lúc này hai bàn tay trắng trơn như quỷ chảo ở trên mặt đất huyện lên, nắm lấy hai chân của hắn. Một cái sơ sẩy, trung niên thô lỗ trực tiếp ngã sấp mặt xuống đất. Chà chà, dám giết điện hạ, cứu hoàng tuyền cũng không có chỗ cho người dung thân. Tiếng của Hắc Vô Thường u ám cười lên, người trung niên thô lỗ khiếp sợ tới mức hai mắt trợn to. Phụt, một tiếng động vang lên, quỷ chảo của Hắc Vô Thường xuyên thủng trái tim hắn, rút trái tim hắn ra khỏi cơ thể, lộ ra dưới ánh mặt trời. Tần Quân thấy vậy mà da mặt cũng co giật vài cái, thủ đoạn thật là tàn nhẫn, may mà là người một nhà. Trong lòng của Tần Quân thầm cảm thán, lúc này cách đó không xa chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Vô Thường đứng dưới sườn núi, hai tay nắm một cây liêm đao khổng lồ, lưỡi đao dính máu đang chảy, bên chân là thi thể của ba gã tu sĩ lúc nãy. Lại chết như vậy, ai, ngay cả tên còn chưa có báo ra. Trong lòng Tần Quân tuôn ra một sự bi thương không tên, nhưng hắn lại biểu hiện ra vẻ mặt tươi cười tiến về phía Hắc Vô Thường hỏi, tìm ta có chuyện gì không? Tất nhiên là chuyện của ma tu, trước đó không lâu điện hạ không phải bảo chúng ta đi điều tra hay sao? Hắc Vô Thường cười tủm tỉm mà nói, một vị ma tu khủng bố vượt qua thiên tiên cảnh, Tần Quân tất nhiên không có khả năng không để ý tới, cho nên hắn liền sai Hắc Bạch Vô Thường âm thầm điều tra. Ánh mắt của Tần Quân nhất thời sáng lên, vui vẻ nói, các người tra được sao? Không nghĩ tới hiệu suất làm việc của Hắc Bạch Vô Thường lại cao như vậy, nếu có thể bóp chết Diệp Hiên ngay trong trứng nước, hắn không tránh khỏi sẽ thu được rất nhiều phần thưởng, có thể quét đi một mối uy hiếp tiềm ẩn, thực sự là một chuyện đáng vui đáng mừng. Hắn đã rời khỏi Lạc Yên Thành, Bạch Vô Thường đi tới nói khiến cho Tần Quân không khỏi thất vọng, hiện tại hắn cũng không thể vì Diệp Hiên mà chạy khỏi đây được. Chúng ta đi tới cõi âm trước, có cường giả đi về phía bên này. Hắc Vô Thường liếc mắt nhìn về hướng nội thành nói, cõi âm. Tần Quân nhất thời hưng phấn vừa muốn mở miệng thì Hắc Bạch Vô Thường đã mỗi người nắm lên một bên vai của hắn, ba người biến mất tại chỗ. Đại khái là qua thời gian ba lần hít thở, từ quỷ khốc bay tới, nhìn bốn thi thể phía dưới sắc mặt hắn nhất thời âm trầm. Đáng giận, đơn giản là không để ý dưới sự tồn tại của từ quỷ khốc ta. Từ quỷ khốc nhỏ giọng quát, Lạc Yên Thành liên tiếp phát sinh án mạng, hơn nữa nhiều lần hắn ngay cả hung thủ cũng không tìm thấy, hắn không hiểu sao có cảm giác như hung thủ đang khiêu khích hắn vậy. Lúc mở mắt ra thì Tần Quân phát hiện là mình đang ở trên đường phố có một tia sáng u ám, hai bên đường phố này kiến trúc đổ nát tối tăm, không có ánh sáng, quỷ dị mà âm trầm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cũng là một mảnh tối tăm, không có sao, chỉ có ánh trăng màu đỏ. Cõi âm mà cũng có ánh trăng sao? Tần Quân hoài nghi, chỉ có điều hắn nghĩ tới đây không có khả năng là địa cầu của Hoa Hạ, cho nên không thể dùng kiến thức thông thường của địa cầu để mà cân nhắc được. Tinh, chúc mừng ký chủ lần đầu tiên tới cõi âm, thưởng cho một lần triệu hoán thần ma. Tiếng nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên, Tần Quân cả kinh sững sờ tại chỗ. Ta ngất, cái này mà cũng được sao? Hắn đến Hoàng Triều Nam Trác tại sao không kích phát phần thưởng chứ? Tham gia coi âm có ý nghĩa trọng đại. Nếu như theo tình huống bình thường, tần quân chỉ có sau khi chết mới có khả năng tới được nơi này. Điện hạ, theo chúng ta tới. Hắc Vô Thường nhẹ giọng cười nói rồi kéo tư tưởng của tần quân từ trong tiếng nhắc nhở của hệ thống lại. Hắn gật đầu sau đó cùng Hắc Bạch Vô Thường đi về phía trước. Tia sáng u ám hai bên kiến trúc không cách nào nhìn rõ, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng quỷ khóc khiến người ta kinh hồn bạt vía, vô cùng âm trầm. Hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ có con quỷ nhảy sổ ra. Chỉ có điều nơi này là cõi âm, có quỷ thì rất đỗi bình thường, không có mới là kỳ lạ. Tu sĩ đạt tới cảnh giới gì thì mới có thể đi tới cõi âm? Tần quân hiếu kỳ nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường mà hỏi, đồng thời trong lòng hắn cũng hỏi, ta cũng không thể vào hoàng đô rồi lại triệu hoán được, đến lúc đó thần ma có thể chạy đến hoàng đô để trợ giúp ta. Ý chủ quá ngây thơ rồi, có thể thần ma cũng sẽ bị ngăn cản ở bên ngoài hoàng đô. Hệ thống trả lời khiến cho tần quân thất vọng một hồi. Thôi đi, hiện tại bắt đầu triệu hoán luôn. Tần quân bất đắc dĩ trong lòng thở dài nói. Tinh, hiện tại bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Lúc này Hắc Vô Thường quay đầu nhìn về phía hắn cười nói. Dựa theo tình huống bình thường thì cường giả chân tiên cảnh có khả năng xuyên qua hai giới âm dương, nhưng một ít cường giả thiên tiên cảnh cũng có thể dựa vào thần thông hoặc là pháp bảo đặc biệt để tiến hành xuyên qua. Chân tiên cảnh, ánh mắt tần quân nhất thời sáng lên, hắn nhất thời cảm giác là sắp tiếp xúc đến một thế giới mới, liền vội vàng tiếp tục hỏi, chân tiên cảnh cao hơn thiên tiên cảnh bao nhiêu vậy? Thiên tiên cảnh chính là chân tiên cảnh, 9 là số cuối cho nên các cảnh giới đều chia làm 9 tầng. Hắc Vô Thường mỉm cười giải thích khiến tần quân không khỏi bừng tỉnh. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, thuế phàm là 4, hóa hư là 5, địa tiên là 6, thiên tiên là 7, chân tiên là 8. Tiên chân tiên khẳng định là có cảnh giới cao hơn. Tần quân hiện tại mới là kim đan cảnh, khoảng cách tới chân tiên cảnh còn xa vô cùng tận. Cứ từ từ mà tiến tới con đường tu tiên thôi. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán đến Sa Ngộ Tĩnh, đến từ Tây Du Ký. Cái gì? What the fuck? Sa Ngộ Tĩnh? Tần quân nhất thời hưng phấn giống như là đánh tiết gà vậy, giống như chơi thuốc kích dục. Hắn nhảy lên cổ cổ. Sa Ngộ Tĩnh chính là Sa Tăng, một trong những nhân vật chính của Tây Du Ký, quyển liêm đại tướng của thiên đình. Có điều số phận sau này hơi khổ, đi đâu cũng phải gánh theo hành lý. Nhanh, điều tra bảng liệt kê thuộc tính của hắn cho ta. Tần quân kích động không thôi, cuối cùng cũng triệu hoán được chính là một vị đại thần chính tông nha. Tuy rằng Sa Tăng ở trong Tây Du Ký không mấy xuất sắc hay nổi bật, nhưng ít ra có thể cân bằng tranh đấu giữa Tôn Ngộ Không và Chư Bát Giới, khẳng định là có thực lực nhất định để chống đỡ. Một Tây Thiên Đại Thánh không sợ trời không sợ đất, một Chư Bát Giới kiếp trước còn làm Thiên Bổng Nguyên Soái, hai vị này đều là tồn tại có danh tiếng hiển hách trong thiên địa. Dọc đường đi, phát sinh vô số lần tranh cãi, nếu như không có Sa Ngộ Tĩnh thì Đường Tăng căn bản cũng không làm gì được. Nếu như là một vị chiến sĩ cặn bã thì Tôn Ngộ Không và Chư Bát Giới sẽ nghe theo lời hòa giải của hắn sau, rất rõ ràng là không. Sa Ngộ Tĩnh đến từ Tây Du Ký, chủng tộc là thần tộc, tu vi là thiên tiên cảnh tầng 9, công pháp tụ đỉnh triều nguyên, thần thông 800 dặm lưu xa, kình thiên nhất trượng, pháp bảo là bảo trượng hàng yêu, mức độ trung thành 98/100. Bão nổ rồi, tiên thiên cảnh tầng 9, còn cường đại hơn so với Thái Bạch Kim Tinh nhiều lần. Tần quân phấn khởi đến không kiềm chế được, thậm chí là vui mừng bất ngờ. Ban đầu còn tưởng rằng Sa Tăng và Thái Bạch Kim Tinh cùng một cấp, chỉ có điều suy nghĩ kỹ một chút thì Thái Bạch Kim Tinh cũng không có xuất hiện chiến tích nào. Nhưng Sa Tăng một đường đi về phía Tây, một đường chiến đấu, hơn nữa bản thân hắn còn là quyển liêm đại tướng của thiên đình. Hai chữ đại tướng này không có khả năng nói chơi, hắn lại tương đương với một võ tướng cấp cao của thiên đình, mà Thái Bạch Kim Tinh lại chỉ là quan văn. Lúc này hắn không nhịn được mà nghĩ tới Chư Bát Giới, con lợn kia là tồn tại chế phục Sa Tăng, đoán chừng là phải có tu vi chân tiên cảnh. Lại liên tưởng đến Chư Bát Giới chỉ xuất hiện, lại sợ nước tiểu của Tôn Ngộ Không, hắn không dám nghĩ Tôn Ngộ Không sẽ mạnh mẽ tới mức nào. Điện hạ, thế nào? Bạch Vô Thường nghi ngờ hỏi, còn tưởng rằng Tần Quân lần đầu tiên đến cõi âm nên có chút không khỏe. Người sống ở cõi âm lâu dần thì sẽ bị giảm hao tuổi thọ. Không có gì, chỉ là cảm giác trong u minh sẽ lại có cường giả tới tìm ta nương tựa, Tần Quân nói. Phải vậy không? Vậy thì sớm chúc mừng điện hạ trước. Bạch Vô Thường không để ý cười nói, chỉ là mặt mũi của hắn dữ tợn khi cười lên khiến cho Tần Quân cảm thấy như hắn đang giễu cợt mình vậy. Triệu hoán được Sa Tăng, tâm tình của Tần Quân rất vui. Cường giả siêu cấp thiên tiên cảnh tầng 9, vậy thì ma tu kia cho dù có khôi phục đến đỉnh phong hắn cũng có sợ cây lông. Đúng rồi, chúng ta là muốn đi đâu đây? Tần Quân tò mò hỏi, trong khi nói chuyện hắn không khỏi quan sát đường xá của cõi âm, cũng không biết cõi âm này rộng lớn đến mức nào, lẽ nào là nó giống như dương gian sao? Tiền nữ nhi của ma tu kia sau khi chết cũng không đầu thai, là trở thành một gã quỷ sai, Hắc Vô Thường giải thích. Tần Quân nghe được thì sửng sốt một chút, nếu như tên ma tu kia lưu ý tới nữ nhi của hắn, Tần Quân chẳng phải là nắm giữ được cái mạng của hắn rồi sao? Nghi ngờ cùng hiếu kỳ, Tần Quân liền theo Hắc Bạch Vô Thường đi tới. Đại khái qua thời gian uống một chén trà, họ đi tới trước một khách sạn âm u, bên trong đèn đuốc sáng lên, các âm thanh âm trầm từ bên trong truyền đến. Một người hai quỷ rất nhanh liền đi vào trong khách sạn quỷ này. Bọn họ tiến vào bên trong khách sạn, nháy mắt liền yên lặng. Tần Quân liếc mắt nhìn qua một lượt, thì thấy từng tên quỷ hồn đang nhìn hắn chằm chằm. Phần lớn quỷ hồn đều hiện lên là hình người, cũng có cả yêu ma. Tướng mạo của bọn họ đều rất khủng khiếp, tất cả nhìn chằm chằm vào Tần Quân giống như đang nhìn vào một con mồi vậy. Hừ, Tần Quân khó chịu hừ lạnh một tiếng, có Hắc Bạch Vô Thường ở bên cạnh, hắn còn sợ cái lông. Hắc Bạch Vô Thường bỗng nhiên phát ra khí thế của mình, tất cả quỷ hồn khiếp sợ tới mức phải thu hồi ánh mắt. Lúc này một nữ tử mặt sẹo đi tới, nàng có dáng người uyển chuyển nhưng trên mặt lại vô cùng sợ hãi, hình như khi còn sống đã từng gặp phải hành hạ, không có nhân tính nào đó. Văn Thanh, nàng nói một chút với hắn về chuyện phụ thân thành ma đi. Hắc Vô Thường nhìn nữ tử mặt sẹo mà nói, trong khi nói chuyện hắn quay đầu lại khẽ liếc những quỷ hồn khác trong khách sạn, bọn kia khiếp sợ đến mức vội vàng chạy ra khỏi khách sạn, trong khoảnh khắc bên trong chỉ còn lại bốn người bọn họ. Nghe vậy, trên gương mặt đầy sẹo của nữ tử được gọi là Vân Thanh lộ vẻ oán hận, cắn răng mở miệng. Bản thân, Vân Thanh là tu sĩ chính đạo. À, Vân Thành Ma là tu sĩ chính đạo, nhưng bởi vì bị người ta đánh bại, từ đó về sau tâm lý vặn vẹo chuyển sang tu luyện công pháp ma đạo, rơi vào tà ma. Hắn không khống chế được mà tàn sát mẫu thân của ta, và ta. Tần Quân không khỏi lộ vẻ xúc động, không nghĩ tới Vân Thành Ma lại mất trí như vậy. Đồng thời hắn cũng mặc niệm cho Diệp Hiên, người này chắc hẳn sẽ thực sự bị Vân Thành Ma cắn nuốt linh hồn, thậm chí là ngay cả cơ hội để chuyển thế đầu thai cũng không có. Theo lời Vân Thanh nói, Tần Quân xem như đã hiểu, bản thân của Vân Thành Ma không phải là cái tên này, nhưng mà bởi vì theo đuổi lực lượng cực độ mà rơi vào ma đạo, cho nên đổi tên thành Vân Thành Ma. Có người nói hắn đến từ Hoàng Triều Hàn Giang, vì đệ nhất cao thủ của Hoàng Triều Hàn Giang là Viên Chấn Thiên đánh bại. Sau đó bắt đầu tu luyện công pháp ma đạo, giết chết Vân Thanh và thê tử của hắn. Ở trong lòng Vân Thanh tràn ngập oán hận, không đi đầu thai, mà lựa chọn ở đây để làm quỷ sai. Nàng vẫn chờ đợi một cơ hội để báo thù, cho nên nàng luôn theo dõi nhất cử nhất động của Vân Thành Ma. Biết Vân Thành Ma tìm Viên Chấn Thiên báo thù, kết quả lưỡng bại câu thương, hắn thiếu chút nữa đã hình thần câu diệt, linh hồn bỏ trốn, qua mấy ngàn năm mới có thể được Diệp Hiên ngẫu nhiên tiếp nhận. Mấy ngàn năm, Tần Quân không khỏi cảm thấy chấn động trước sự chấp nhất của Vân Thanh. Nàng vì báo thù mà ở cõi âm này giữ mấy ngàn năm cũng đủ để cho nàng chuyển thế tới mấy chục lần rồi. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc này của bộ truyện các bạn nhé. Có thể nói là câu chuyện thì càng ngày càng thú vị rồi. Và anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục gặp lại nhau trong những phần sau. Bây giờ thì bye bye mọi người nhé.